là nông dân thành công, cho nên trong huynh đệ Liên gia, Liên Thủ Nhân cầm đầu, Liên Thủ Tín xếp thứ hai, thực sự xếp trước Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Thủ Lệ. Liên Thủ Tín đáp ứng, nhưng cũng không làm theo Liên lão gia tử chỉ thị, ngồi bên người Liên Thủ Nhân, mà là cách Liên Thủ Nhân hơi chút xa một ít, ngồi bên cạnh Liên Thủ Lệ. Trương Thị mang mấy người Liên Mạn Nhi, ngay tại đầu giường xa lò sưởi ngồi xuống, lần lượt là Triệu Thị cùng Liên Diệp Nhi hai người. Hải Long lần trước đến, nói không có chuyện gì thực có thể giúp ta được bổ nhiệm. Lúc ấy không chỉ cha không tin, ngay cả ta cũng không thể tin được. Ai không biết, mua giám sinh không có phương pháp thì không được. Muốn bổ nhiệm cũng không phải phương pháp gì đều được. Không chỉ cần có phương pháp, còn phải có lý lịch, văn chương, được thượng quan thưởng thức. Phải có thực học mới có thể được bổ nhiệm. Liên Thủ Nhân khoanh chân, ngồi ở đầu giường gần lò sưởi, lúc nói chuyện còn vung tay, có vài phần hương vị chỉ điểm giang sơn. Liên gia phòng trên, đông phòng đầu giường gần lò sưởi, từ trước là vị trí chuyên trúc của nhất gia chi chủ Liên lão gia tử. Trước kia kể cả Liên Thủ Nhân cũng chỉ ngồi ở mép giường gần lò sưởi, mà bây giờ Liên lão gia tử ngồi ở bên trong đầu giường gần lò sưởi, Liên Thủ Nhân ngồi ngay cạnh ông, cũng ngồi ở đầu giường gần lò sưởi. Người nào không biết cha ta có tài, chỉ vì mấy năm nay vận khí không tốt, hiện tại tốt rồi, rốt cục chịu đựng qua được, về sau sẽ xem cha ta đại triển quyền cước. Liên Kế Tổ ngồi ghế cạnh mép giường cười nói, đây là lúc lấy Tống gia đã hứa với Hoa Nhi. Hoa Nhi ở tại Tống gia ngày nào không thúc giục 3-4 lượt, liền cả lúc chuyển dạ, trong miệng còn lẩm bẩm chuyện này. Hoa Nhi sinh thiên kim cho Tống gia, lão phu nhân Tống gia rất cao hứng, coi trọng Hoa Nhi chúng ta, lúc này mới ra sức giúp. Đây cũng là thể diện của Hoa Nhi. Lão gia, chúng ta cuối cùng cũng chịu đựng được. Khóe miệng Cổ Thị mỉm cười, khóe mắt thì lại ẩm ướt. Nước mắt là nước mắt thật, cười cũng là cười thật, cùng cái loại gượng cười lúc mới từ Tống gia trở lại bất đồng. Tống gia làm việc rất có ý nghĩa. Liên Mạn Nhi lên tiếng, lần trước cho đại bá mua giám sinh cũng thế, cái gì tin tức đều không có, bịch một cái đưa đến công văn. Lần này cũng thế, đại bá mẫu thăm Hoa Nhi tỷ tại Tống gia chờ đợi hơn nửa tháng, Tống gia một chút tin tức đều không nói. Đại bá mẫu lúc này trở về không có vài ngày, phía trên liền đưa công văn tới rồi. Ngươi đứa nhỏ này, nói vậy là có ý gì? Liên Thủ Nhân mất hứng, lập tức giận tái mặt nói. Mạn Nhi là một đứa trẻ, nghĩ cái gì nói cái đó. Lão đại, con về sau làm quan rồi, tính kiềm chế là con phải có được. Liên lão gia tử đánh gãy lời nói của Liên Thủ Nhân, lại nói chuyện này. Theo ta thấy, Tống gia đã chạy trọt giúp ta. Nhưng dù sao cũng là chuyện của quan phủ, không phải Tống gia có thể định đoạt. Có một số việc, Tống gia cũng không thể biết trước. Quan phủ phát xuống công văn là truyền theo trạm dịch, khẳng định nhanh hơn so với bọn họ truyền tin. Lão thái gia lời này nói thật có kiến thức, sự thật là như vậy. Lúc ta ở Tống gia, trưởng phu Hoa Nhi còn nói với ta gì đó. Chẳng qua hắn nói quá văn vẻ, ta không hiểu, nên trở về cũng chưa nói. Lão thái gia nói thật thấu triệt, ta nghe xong cũng hiểu, rất giống với ý của trưởng phu Hoa Nhi nói. Cổ Thị cười nói, cha, con cũng không phải mắng oan Mạn Nhi. Hiện tại, nhà chúng ta cũng không phải nhà nông nữa rồi, quy củ nên có, ta phải có. Ta đang nói chuyện, một tiểu nha đầu như nàng tùy tiện xen vào, đừng nói nhà quan lại người ta, liền nhà bình thường cũng không có chuyện như vậy. Liên Thủ Nhân nói, đại ca, chúng ta là nhà bình thường thôi. Liên Thủ Tín mở miệng nói, hắn nói chúng ta, tự nhiên là chỉ một nhà sáu người của mình. Đại bá hắn nói quy củ đó, thì ta cũng nghe nói, có quy củ là trong nhà có việc thương lượng, nữ nhân không thể xen vào. Đại bá mẫu bọn nhỏ không phải cũng đang nói chuyện à? Sao chỉ mắng Mạn Nhi chúng ta? Lẽ ra, Mạn Nhi chúng ta còn nhỏ, lập quy củ gì đó cũng chưa đến lượt nàng. Trương Thị cũng mở miệng nói. Liên Mạn Nhi ngồi đó, nghe Liên Thủ Tín cùng Trương Thị bảo hộ chính mình, trong nội tâm khó tránh khỏi đắc ý, khóe miệng liền vểnh lên trên. Sắc mặt của Liên thủ nhân cùng Cổ thị khó coi. Lúc Liên thủ nhân vẫn là tú tài, nói cái gì, cho tới bây giờ Liên thủ tín đều cung kính nghe theo. Cả một gia đình lớn ở cùng một chỗ, có việc là Trương thị làm trước, nói chuyện là không có chỗ cho Trương thị mở miệng. Hiện tại, Liên thủ nhân sắp đi nhậm chức huyện thừa, Cổ thị là đường đường chính chính, quan gia phu nhân. Liên thủ tín cùng Trương thị ngược lại lớn gan, cứ như vậy trực tiếp phản bác bọn họ. Liên thủ tín cùng Trương thị lúc này, không phải nên e ngại, nghĩ tất cả biện pháp nịnh bợ bọn họ sao? Quả thực nên như vậy, hiện tại không lập uy, thì về sau Liên thủ tín không phải sẽ phản lên trời à? Liên thủ nhân đang muốn phát tác, thì Liên lão gia tử đột nhiên ho khan vài tiếng. Không quên bảo tam lang mua hương chứ? Liên lão gia tử hỏi Chu thị, một hồi hảo hảo dọn dẹp một chút, thắp cho tổ tông nén hương, báo tin tức tốt này. Lão tứ, giờ đều muộn rồi, các con cũng đừng vội vàng làm việc gì. Một hồi mua đồ ăn về, vợ lão tứ cũng phụ giúp nấu cơm. Buổi tối, cả nhà ta hảo hảo đoàn tụ. Liên thủ tín gật đầu đáp ứng. Ở nông thôn, tốc độ tin tức truyền đi luôn đặc biệt nhanh. Một hồi liền đã có người nhao nhao đến hỏi thăm và chúc mừng. Ai không cần tiếp đãi khách nhân, đều về phòng của mình trước. Trong tây xương phòng, một nhà sáu người của Liên thủ tín mới vừa ngồi xuống, thì Liên thủ lệ, Triệu thị liền mang Liên Diệp Nhi tiến vào. Liên thủ tín cùng Trương thị vội vàng mời một nhà ba người ngồi xuống. Liên thủ lễ ngồi mép giường nói với Liên thủ tín, đại ca đi phủ Hà Gian làm quan, ta xem nhị ca có ý là muốn mang cả nhà đi theo. Vừa rồi Diệp Nhi nghe thấy nhị ca cùng nhị tẩu thương lượng, nói sợ đại ca không chịu dẫn theo bọn hắn, muốn cha và mẹ cũng đi theo, bọn họ mới có thể đi theo. Liên Diệp Nhi gật đầu, xác nhận đây là nàng nghe được. Còn có Tú Nga tẩu tử cũng cùng thương lượng, nói bọn họ đều phải đi theo, phải đi phát tài, đi hưởng phúc. Liên Mạn Nhi khóe miệng không khỏi giật giật, những người này cũng muốn đi phát tài, hưởng phúc, vậy dân chúng huyện Thái Thương, phủ Hà Gian phải làm sao bây giờ? Cha và mẹ, còn có nhị ca bọn họ phải đi, ta không muốn đi theo. Liên thủ lễ lên tiếng, cái gì phát tài, hưởng phúc cái gì, chúng ta không muốn. Có gian phòng ốc để ở, thêm vài mẫu ruộng, cùng thủ nghệ cha Diệp Nhi học thanh, chúng ta dựa vào hai tay ăn cơm, vững vàng đương đương, so với cái gì đều tốt. Triệu thị lên tiếng, trước kia chúng ta nói ở riêng, ông nội cứ không cho chúng ta phân, hiện tại bọn hắn đều phải đi, không biết bao nhiêu năm mới trở về, cũng có lẽ không trở lại, chúng ta lại không đi theo, không chia cũng phải chia ra. Liên Diệp Nhi nói, tam ca, ý của huynh là gì? Liên thủ tín nhìn Liên thủ lệ, lão tứ, ta muốn ở trước khi đại ca bọn họ đi, dứt khoát đem chuyện ở riêng nói rõ ràng, đem chúng ta phân ra là được. Liên thủ lễ nói, về sau cha và mẹ đi theo đại ca, khẳng định mỗi ngày một tốt, ta cũng không cần quan tâm, mấy năm nay, ta có thể làm gì cũng đều làm, đem chúng ta ba miệng ăn phân ra, cũng không ảnh hưởng gì. Ý tứ của một nhà Liên thủ lễ là muốn nhân cơ hội này, phân ra ở riêng. Tam ca, ngày đó đại ca mua quan, huynh đã để ở riêng, cha nói những lời kia, tam ca, huynh còn nhớ rõ không? Hiện tại ở riêng, các ngươi cái gì tốt đều không có, mấy năm nay, cũng xem như là hiến không công, nếu không chia nhà, vậy sẽ khác hẳn. Liên thủ tín nghĩ nghĩ nói, lão tứ, tâm tư của ta đệ còn không biết sao? Ta chính là gã nông dân, phú quý cái gì, ta cũng hưởng không được. Liên thủ lễ nói, Triệu thị gật đầu theo, cống hiến gì đó, đệ còn không phải giống ta à? Đệ nghĩ thế nào, ta cũng nghĩ như thế. Cống hiến cái gì đó, coi như là ta trả ơn cha mẹ, về sau, chúng ta liền làm cho chính mình. Liên thủ lễ nói, Liên thủ lễ là người thành thật, lời nói ra vô cùng chân thành. Tam ca, nếu huynh nghĩ thông suốt, việc này, ta ủng hộ huynh. Liên thủ tín nói, lão tứ, ta chờ chính là lời này của đệ, đến lúc đó, còn phải nhờ đệ giúp ta nói chuyện vụng về.

Liên Mạn Nhi cũng không để ý. Vừa rồi Cổ thị cùng Tưởng thị của trách Triệu Tấu Nga, hiển nhiên cho rằng thời điểm mấu chốt đến, tận sức đạt thành mục tiêu của mình. Liên Mạn Nhi cũng có mục tiêu của mình, nàng cũng không sợ đắc tội Cổ thị. Nàng nói như vậy vì chắc chắc Cổ thị nhất định muốn đi theo Liên thủ nhân. Cổ thị là con dâu trưởng, chiếu cố cha mẹ chồng là trách nhiệm của nàng. Nàng không muốn ở lại, vậy chỉ có thể đem Liên lão gia tử cùng Chu thị đều mang theo. Liên lão gia tử cùng Chu thị đi cùng, Liên thủ nghĩa bọn họ cũng có cớ đi theo, đối với nàng cũng không có gì ảnh hưởng. Hơn nữa nàng tin tưởng Liên thủ nhân căn bản không thoát khỏi Liên thủ nghĩa. Liên thủ nhân cũng lườm Liên Mạn Nhi, để lại Cổ thị, hết thảy vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết. Trong lòng hắn không phải không muốn, nhưng Cổ thị nhất định phải đi. Hắn có thể làm quan là nhờ có Tống gia, mà việc này Cổ thị có công lao lớn nhất. Hắn đi phủ Hà Gian không thiếu việc, còn muốn nhờ Tống gia giúp đỡ. Tống gia vì cái gì giúp hắn? Không phải bởi vì Hoa Nhi à? Cổ thị kiên trì cùng hắn đi, lời nói bỏ lại Cổ thị, thật sự khó có thể mở miệng. Vừa rồi ở Tây Phòng, hắn và Cổ thị thương lượng. Cổ thị đã từng nói qua, chỉ cần thuyết phục Liên lão gia tử cùng Chu thị ở nhà, như vậy bọn hắn liền có biện pháp thoát khỏi Liên thủ nghĩa. Nhưng lời nói của Liên Mạn Nhi lại khiến bọn họ lâm vào cục diện bế tắc. Đúng vậy, đại bá mẫu là con dâu trưởng, nhất định phải hầu hạ lão gia tử và lão thái thái. Ta cũng biết, quan lại người ta, chú ý nhất là cái này. Đại bá mẫu không phải sợ mất mặt, không phải sợ người khác cáo trạng ư? Sao còn muốn bỏ lại lão gia tử, lão thái thái để cho người khác hầu hạ? Triệu Tấu Nga được gợi ý, vừa cười vừa nói, ta cũng không nói ta không chăm sóc lão thái gia, lão thái thái. Việc này còn phải xem lão thái gia cùng lão thái thái nói thế nào. Tâm tư bị nói toạc ra khiến Cổ thị vô cùng xấu hổ, chỉ phải mặt dày làm như không phát hiện. Nàng muốn Liên lão gia tử cùng Chu thị chủ động ở lại, nhưng không yêu cầu nàng ở lại hầu hạ. Núi cao sông dài, ai biết trên đường như thế nào. Huyện thái thương nghe nói cũng được, nhưng chúng ta ai cũng chưa đi qua, thực tế như thế nào rất khó nói. Ta thấy không nên khiến lão thái gia lão thái thái vất vả. Cổ thị cười cười, dùng ngữ khí nhu hòa nói, ta cũng nên vì lão thái gia cùng lão thái thái ngẫm lại. Cố thủ khó cách, ta ở đây còn có đại gia nghiệp, đây là gốc gác của Liên gia ta à. Mắt thấy sắp thu hoạch vụ thu, lão gia cùng ta, đó là bất đắc dĩ phải đi, người khác không tất yếu như vậy. Cổ thị đối với việc lưu lại Liên lão gia tử cùng Chu thị vẫn có chút nắm chắc. Nàng rất hiểu Liên lão gia tử cùng Chu thị, Liên lão gia tử luyến hương, luyến quê, khẳng định không nỡ để lại nhà cũ, không nỡ bỏ lại hoa màu đang đợi gặt. Chu thị là người không muốn đi ra ngoài nhất, không gian hoạt động của Chu thị chỉ ở nhà cũ đầu giường gần lò sưởi cùng sân trước sân sau. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước kia các nàng ở trấn trên nhiều năm như vậy, Liên lão gia tử cùng Chu thị không nghĩ tới muốn đi trấn trên ở. Có bao xa cũng không phải để cha mẹ đi bộ, ta không biết mướn xe ngựa sao? Liên thủ nghĩa lên tiếng, nhà cửa chúng ta còn có hoa màu, ta đi cũng không cần để ý, không phải có lão tam cùng lão tứ sao? Để bọn họ thu hoạch rồi đưa qua phủ Hà Gian, chuyện nhỏ a. Liên thủ nghĩa lời nói vô cùng có thứ tự, căn bản không cần nghĩ, hiển nhiên những điều này hắn đã sớm suy nghĩ đến, chuẩn bị từ trước. Liên Mạn Nhi nghĩ, hơn nữa theo suy nghĩ của Liên thủ nghĩa, người đi nhậm chức không có lão tam Liên thủ lễ, người thành thật như Liên thủ lễ vĩnh viễn bị người ta bỏ qua, hoặc chính xác hơn là có chuyện tốt hắn nhất định bị bỏ qua, mà nếu có việc cần người đi làm hắn lại bị nhớ tới đầu tiên. Liên thủ nhân một phương cùng Liên thủ nghĩa một phương tuy trên mặt đều cười, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại đối chọi gay gắt. Bọn họ đều muốn thu phục đối phương, đồng thời cũng thuyết phục Liên lão gia tử cùng Chu thị làm theo ý mình. Chỉ là song phương đều có chuẩn bị, ai cũng không nói được ai. Liên lão gia tử cùng Chu thị còn không tỏ thái độ, mà Liên thủ nhân cùng Liên thủ nghĩa ai cũng không dám cẩn thận truy vấn, sợ hai vợ chồng nói ra đáp án bọn hắn không muốn. Bọn hắn đều nghĩ bác bỏ đối phương, như vậy Liên lão gia tử cùng Chu thì cũng chỉ có thể theo ý của bọn hắn. Liên Mạn Nhi đánh giá một chút, cảm thấy Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa song phương rằng co, hiện tại bên Liên Thủ Nghĩa đang chiếm được ưu thế, mà Liên lão gia tử cùng Chu thị hôm nay đặc biệt bảo trì bình thản, không biết bọn họ trong lòng định thế nào. Liên Mạn Nhi đang nghĩ như vậy thì Liên lão gia tử đột nhiên buông tẩu thuốc, không rên một tiếng từ trên giường bước xuống, đi ra ngoài cửa. Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa đều lắp bắp kinh hãi, chăm miệng một lời kêu lên, "Cha, cha làm gì vậy?" "Các ngươi nói tiếp đi, ta đi ra ngoài hít thở không khí." Liên lão gia tử nói, xốc màn cửa, đi ra ngoài. Liên lão gia tử tâm tình thật không tốt, Liên Mạn Nhi lập tức hiểu. Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa cũng nhìn ra, nhưng bọn hắn hiện tại chẳng quan tâm Liên lão gia tử. "Đại ca, huynh mang theo đại tẩu cùng kế tổ đi hưởng phúc, bỏ lại cha mẹ hòa huynh đệ, đại ca, huynh làm như vậy thật không có đạo lý a. Ta nếu không cẩn thận, nói lộ ra cái gì, đại ca, chức quan này của huynh sợ là làm không ổn a." "Lão nhị, sao đệ lại như thế? Ta đi nhậm chức, đó chuyện vất vả, nào có phúc hưởng cái gì. Đệ yên tâm, huynh ở lại chiếu khán cha mẹ, ta không bạc đãi huynh." Chu thị buông vải lẻ trong tay, lôi kéo Liên Tú Nhi từ trên giường gạch bước xuống, cũng đi ra bên ngoài. "Mẹ, mẹ đây là muốn làm gì?" "Ta đi cho gà ăn." Chu thị tức giận nói, vén rèm liền đi ra ngoài. Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa rốt cục ý thức được sự tình không đúng, đình chỉ cãi lộn. Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ hai nhà yên lặng từ trong nhà đi ra. "Lão gia tử đi đâu rồi?" Liên Thủ Tín thấy Liên lão gia tử không ở trong sân, lại hỏi. "Ông nội đi hậu viện." Lục Lang không biết từ nơi nào chui ra, đáp. Từ khi cùng Liên Mạn Nhi đạt thành hiệp nghị bánh bao đổi tin tức, Lục Lang trở nên càng thêm xuất quỷ nhập thần. "Ta đi gặp lão gia tử." Liên Thủ Tín lên tiếng, hắn sợ Liên lão gia tử nghẹn khuất trong ngực, luẩn quẩn trong lòng. "Cha, con đi với cha." Liên Mạn Nhi lên tiếng. Liên Mạn Nhi theo Liên Thủ Tín đi hậu viện, ở bên luống cải trắng tìm được Liên lão gia tử. Liên lão gia tử đang cầm cái cuốc làm cỏ. "Cha, cha nghỉ ngơi một chút, để con làm cho." Liên Thủ Tín lên tiếng. "Không cần, ta hoạt động gân cốt một chút." Liên lão gia tử nói. Liên Thủ Tín hiểu Liên lão gia tử trong lòng có việc, mượn làm việc để phát tiết, cũng đứng ngay bên cạnh luống rau. "Cha, đại ca cùng nhị ca tính tình cũng không phải ngày một ngày hai, cha cũng đừng để trong lòng." Liên Thủ Tín vắt hết óc, an ủi Liên lão gia tử. Liên lão gia tử thở dài, không nói gì. "Nội, nội rốt cuộc có muốn cùng đại bá đi, hay là muốn ở lại trong thôn a?" Liên Mạn Nhi hỏi. "Lão tứ, việc này con thấy thế nào?" Liên lão gia tử dừng cuốc, hỏi Liên Thủ Tín. "Việc này, làm thế nào đều được. Cha nguyện ý làm thế nào liền làm thế đó." Liên Thủ Tín lên tiếng. Liên Mạn Nhi ho khan một tiếng. "Nhưng đại ca tính tình như thế, đi xa nhà làm quan, không người giám sát, ta cũng không yên tâm." Liên Thủ Tín lập tức lên tiếng. "Đúng vậy a, nội. Đại bá con đi làm quan phụ mẫu, trong tay giữ sinh tử của lão bá tính. Nội, nô ô cũng nói, ta đại bá tai nhuyễn. Nếu đi qua bên kia, đại bá quen biết người xấu, vậy chẳng phải nguy to sao?" Liên Mạn Nhi nói. Kỳ thật Liên Mạn Nhi muốn nói nếu Liên Thủ Nhân làm chuyện xấu gì thì nguy rồi, nhưng xét thấy đối tượng nàng nói chuyện là cha ruột của Liên Thủ Nhân, nàng chỉ có thể nói úp mờ, uyển chuyển. Liên lão gia tử lại thở dài một tiếng. "Không cần Liên Thủ Tín cùng Liên Mạn Nhi nhắc nhở, ông đã nghĩ chuyện phát sinh một năm qua. Không đi theo giám sát Liên Thủ Nhân, ông xác thực lo lắng. Bất quá, ông đồng dạng cũng không yên lòng, không nỡ xa nhà, không nỡ xa từng cọng cây ngọn cỏ ở đây." Liên lão gia tử bản chất là nông dân, hắn quyến luyến mảnh thổ địa dưới chân. "Ông nội, nội đi giám sát đại bá vài năm. Chờ đại bá có thể làm cho nội yên tâm, nội hãy trở lại thôn này." Phòng ở này lại không mọc ra chân, nó không chạy được. Liên Mạn Nhi nhìn ra Liên lão gia tử không nỡ, liền khuyên nhủ, "Nội, nội không phải thường nói, chuyện gì cũng phải phân nặng nhẹ sao? Hiện tại, giám sát đại bá là việc trọng yếu nhất." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 371, nghe ai edit, lơ ti sơ Liên lão gia tử cúi đầu xuống, vừa nhìn Liên Mạn Nhi vừa nhẹ nhàng thở dài một hơi. "Ông nội, đại bá không thể rời khỏi nội được đâu." Liên Mạn Nhi cũng nói khẽ. Kỳ thật trong suy nghĩ của nàng, Liên thủ nhân ở phương diện khác chính là một nam nhân có tính cách đàn bà. Nói thí dụ như trong sự kiện vay nặng lãi, hắn biểu hiện ra ngoài là một người không có chút trách nhiệm nào, chỗ tốt thì mình lấy, còn trách nhiệm thì toàn bộ giao cho phụ thân già yếu. Là con trai trưởng được cả gia đình ký thác kỳ vọng, là nam nhân đã qua tuổi 40, đã có cháu nội, mà trên đầu còn mang danh tú tài. Bình thường mà nói có lẽ hắn là người gánh vác mọi trách nhiệm của gia đình đúng vậy, cha. Liên Thủ Tín cũng nói, con xem đại ca, có lẽ chính ca ý còn không biết, nhưng trên thực tế, còn cần cha giúp đỡ ca vài năm mới được. Liên Mạn Nhi nặng nề mà gật đầu, một đôi mắt to sáng long lanh nhìn Liên lão gia tử. Ban nãy trong phòng, Liên thủ nhân mặc dù không nói rõ, nhưng ý của hắn thì tất cả mọi người đều có thể nghe được. Căn bản là Liên thủ nhân không có ý định mang theo Liên lão gia tử khi đi nhậm chức, hơn nữa còn nóng lòng chút bỏ trách nhiệm. Mặc kệ việc Liên lão gia tử chính mình cũng không muốn đi, nhìn thấy con trai trưởng như vậy, chắc là ông rất thương tâm a. Mục đích của Liên Mạn Nhi chính là muốn Liên lão gia tử cảm giác được ông rất quan trọng, Liên thủ nhân không thể rời khỏi ông được. Ai, mắt thấy sắp thu hoạch vụ thu, ta còn phải lo cho ruộng a. Nhưng mà bọn hắn lập tức phải đi ngay, cái này, Liên lão gia tử nói, nếu lập tức đi, ông không yên lòng việc trong nhà. Liên lão gia tử nói như vậy, là có ý định đi theo Liên thủ nhân đi nhậm chức rồi. Trong lòng Liên Mạn Nhi dựng lên cái tư thế chiến thắng. Có Liên lão gia tử đi theo Liên thủ nhân sẽ bị hạn chế. Làm việc không thể không đi vào khuôn khổ, cho dù gây họa nhưng cũng sẽ không nhiều. Mà sở dĩ Liên thủ nhân an bài thời gian lên đường nhanh như vậy, cho dù hắn có ý định đi nhận chức sớm thì cũng không thể loại trừ chuyện hắn hiểu rõ tâm lý của Liên lão gia tử, muốn mượn chuyện này để không mang theo người nhà đi nhậm chức. Nhưng mà, chỉ cần Liên lão gia tử quyết định đi theo Liên thủ nhân nhậm chức, thì những chuyện khác đều là chuyện nhỏ. Ông nội, ông hoàn toàn có thể yên tâm a. Liên Mạn Nhi nói, không phải là chỉ chờ ngày mùa thu hoạch thôi sao? Nếu không có chuyện gì khác thì cháu nghe Tam Bá nói bọn họ không có ý định đi cùng Đại Bá. Hơn nữa, còn nhà chúng cháu cơ mà. Bọn cháu sẽ hảo hảo thu hoạch hoa màu và nộp đĩa tô cho ông. Mọi chuyện trong nhà cũng như thế a. Đúng, tam ca của con là một người chu đáo, có ca ở nhà, lão nhân gia người còn có gì lo lắng a. Chúng con ở bên cạnh cũng có thể giúp một tay, Liên Thủ Tín nói. Liên Mạn Nhi cùng Liên Thủ Tín ở tại hậu viện khuyên bảo Liên lão gia tử, còn ở tiền viện, hai nhà Liên thủ nhân cùng Liên thủ nghĩa cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn đem ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người Chu thị. Trong nhà, làm chủ chính là Liên lão gia tử, nhưng ý kiến của Chu thị cũng hết sức quan trọng đó. Hơn nữa cho dù không đề cập tới Liên lão gia tử, cũng có người vô luận như thế nào đều không hy vọng mang theo Chu thị, mà đổi thành một ít người lại nhất định phải cùng Chu thị đi Hà Gian phủ. Nghe nói Hà Gian phủ kia so sánh với Tam Thập Lý Doanh Tử của ta thì kém hơn rất nhiều. Ở đây là phong thủy bảo địa vùng đất Chu Phú, chỗ kia là nơi khỉ ho cò gáy. Hiện nay những kẻ phạm vào trọng tội đều bị giải đến đó, đường phố cũng không an toàn. Mà nhà chúng ta ở đây đêm không cần đóng cửa cũng không có việc gì. Cạnh cửa đông phòng, Liên thủ nhân đứng phụng bồi bên người Chu thị cẩn thận nói chuyện. Chuyến đi này của con so với ở nhà thì gian nan hơn nhiều. Nếu không phải sợ bên người không có người chiếu ứng, con cũng không muốn cho mẹ bọn nhỏ đi theo. Mẹ, ngài cũng biết những năm này con để cho nàng chăm sóc đã thành thói quen, trong lòng con rất ưng. Chúng con đi rồi, trong nhà còn có lão nhị, lão tam, vợ lão nhị, vợ lão tam, vợ nhị lang, tam lang, tứ lang 1-2 năm nữa cũng lớn rồi, trong nhà có thể thêm người hầu hạ lão nhân gia ngài a. Còn thêm con thì 1 năm 3 tiết 4 mùa hiếu kính chắc chắn sẽ không thiếu. Hì hì, liên thủ nhân nói xong, còn nịnh nọt cười 2 tiếng hì hì. Chuyến đi này, cách hẳn 400-500 dặm, dọc đường người trẻ tuổi cũng đủ khổ sở rồi ạ. Nghe nói, ở địa phương giao với Hà Gian phủ của chúng ta còn có thổ phi giết người không trước mắt. Cháu suy nghĩ mà trong nội tâm cũng run lên. Liên kế tổ đứng một bên khác cạnh Chu thị, cũng nói, vẫn là trong nhà tốt. Hoa màu ở ruộng nghe nói năm nay là mùa thu hoạch lớn. Còn có ở sân trước những con gà này, trong chuồng heo với vài đầu heo cũng là một gia sản lớn đấy. Nội, nếu nội đi rồi, những đồ này không biết rơi vào trong tay ai. Chu thị đứng ở đó, không nói gì. Những lời của liên thủ nhân cùng liên kế tổ chính là suy nghĩ trong lòng của bà. Ngoại trừ liên gia đại viện, thế giới bên ngoài khiến trong lòng bà sợ hãi. Hơn nữa, bà cũng nghĩ đến rồi, nếu như bà đi theo đến Hà Gian phủ, những vật trong nhà đều không phải rơi vào trong tay người khác sao? Nhất là những con heo con gà này đều là của bà, để lại cho người khác bà sao mà cam lòng cho được? Mấy đứa cho là ta nguyện ý đi theo các ngươi đến chỗ đó à? Chu thị trầm mặt, tức giận nói. Bà không ngốc, cho dù liên thủ nhân và liên kế tổ che giấu khá hơn nữa, bà cũng hiểu rõ mục đích của bọn hắn. Lúc các ngươi ở trên thị trấn cách đây vài dặm, các ngươi có thường xuyên đi thăm ta hay không? Đại viện này là nơi bà quen thuộc nhất, ở đây là chỗ bà nuôi dưỡng mấy đứa con gái. Bà là chúa tể của đại viện này, bà có sức mạnh 10 phần. Ra khỏi cái nhà này, hết thảy còn có thể giống hiện tại sao? Nếu như nói liên gia còn có một người không muốn rời đi khỏi khu nhà cũ này, vậy người này nhất định là Chu thị không thể nghi ngờ. Chuyện này đều phải xem ý kiến lão gia tử đấy. Chu thị tự hồ tự nhủ, mặc kệ chính bà nghĩ như thế nào, nếu liên lão gia tử muốn đi, bà liền theo đi, liên lão gia tử muốn ở lại, bà sẽ lưu lại. Xuất giá tòng phu, liên lão gia tử là chỗ dựa lớn nhất của bà. Bà đương nhiên không thể tách khỏi chỗ dựa của chính mình được. Liên thủ nhân cùng liên kế tổ trao đổi ánh mắt. Mẹ, chuyện này, cha còn phải nghe ngài đấy. Liên thủ nhân nói, cha không thể rời khỏi mẹ. Ngài theo cha nói không đi, cha khẳng định không đi. Có cha ở nhà, mẹ mới có người tâm phúc. Còn có hôn sự của Tú Nhi, nếu cha đi rồi hôn sự của Tú Nhi chẳng phải sẽ không có người lo liệu sao? Nhắc đến hôn sự của Liên Tú Nhi là nói đến tâm khảm của Chu thị. Mẹ, ngài muốn đi cùng với con, muốn đến nơi con nhậm chức rồi xử lý hôn sự của Tú Nhi. Cái này, con khẳng định không có ý kiến gì. Liên thủ nhân biết rõ Chu thị muốn nói cái gì, liền cướp lời. Nhưng mà mẹ, ngài có nghĩ qua, con đây đi làm quan tối đa cũng chỉ có 3-4 năm, chúng ta vẫn còn ở lại chỗ này. Nếu Tú Nhi gả ở chỗ kia, cách nhà hẳn vài trăm dặm đấy, về sau đừng nói gặp mặt, chỉ truyền tin tức cũng khó khăn a. Mẹ, ngài chỉ có một lão khuê nữ này, con cũng chỉ có một muội tử, sao có thể gả xa như vậy a? Hiện tại con đã có chức quan, mấy ngày nay người đến cầu thân khẳng định là đạp phá cửa mà đến, mẹ ngài vừa vặn cùng cha ở nhà, đem hôn sự Tú Nhi định ra, thì chuyện khác đều dễ nói. Liên thủ nhân nói. Đến lúc này, Chu thị đã hoàn toàn bị liên thủ nhân thuyết phục. Lão đại, con bây giờ là quan rồi, việc Tú Nhi muốn đính hôn, kết hôn, con làm đại ca có ý định thế nào? Chu thị nhìn liên thủ nhân hỏi. Liên thủ nhân nói một tiếng, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn cổ thị ở bên ngoài cửa hướng hắn dùng tay ra hiệu, ý tứ là để cho hắn nói khiến Chu thị thật cao hứng đấy. Mẹ, chuyện này còn phải nói sao? Có đại ca như con, Tú Nhi là người đầu tiên có thể gả cho gia đình tốt. Đồ cưới của Tú Nhi đều do con chuẩn bị a. Đến lúc đó mẹ nói cái gì thì là cái đó. Liên thủ nhân vỗ ngực, ưng thuận. Chu thị rất hài lòng. Một lúc nữa, ta sẽ nói với cha con. Cha con cũng không nỡ rời nhà. Chúng ta đều không đi với các con. Lão đại, con cũng không thể chết mất lương tâm. Chính mình ở chỗ kia toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, rồi đem chúng ta ném qua đằng sau đầu rồi. Chu Thị nói, mẹ, chuyện này ngươi yên tâm, con không phải người như vậy. Trước kia không có điều kiện thì khác, về sau có điều kiện rồi, có cái gì ăn ngon mặc đẹp, con có, mẹ cũng có a. Con không có, nhưng mẹ cũng khẳng định có. Thuyết phục Chu Thị xong, thì chỉ cần Chu Thị và Liên lão gia tử không cùng hắn đi nhậm chức, một nhà Liên thủ nghĩa tự nhiên cũng phải ở lại. Trong lòng Liên thủ nhân rất cao hứng, cái miệng kia tựa như lau mật. Muốn rèn sắt nhân lúc còn nóng, Liên thủ nhân để cho Liên kế tổ đi tìm Liên lão gia tử, còn chính hắn vịn Chu Thị hướng trong phòng đi. Ta còn không già đến nỗi không đi được, không cần con phải dìu. Chu Thị hất tay Liên thủ nhân nói, vỗ mông ngựa nhưng chạm đến đùi, Liên thủ nhân cũng không tức giận, cười cười, đi sau lưng Chu Thị. Hai người còn không có vào nhà, đã thấy Liên thủ nghĩa đi tới. Mẹ, con có mấy câu muốn nói với lão nhân gia ngài a. Liên thủ nghĩa đỡ lấy Chu Thị, một bên giương tay gọi hai người nhị lang cùng tam lang, hai người các ngươi, trước vịn đại bá các ngươi đi vào nhà. Lão nhị, đệ muốn làm gì? Liên thủ nhân sợ hết hồn, chỉ nói được một câu, đã bị nhị lang và tam lang hai người đỡ vào trong nhà. Mẹ, những lời đại ca nói với ngài, con đều nghe thấy được.